Chương 312, tùy ông chi ý bất tại tiểu, chỉ đợi quân vào cuộc. Nếu là ta mở ra đến bảo vật giá trị ở ngươi bên trên, như vậy, trừ trước tiền đặt cược, ngoài ngạch còn muốn hướng về tên còn lại thanh toán 30 vạn linh thạch trung phẩm. Làm sao thời khắc này Tần Kiếm ca giống như là một cái đang giận hài đồng, nào có trước nửa điểm trầm ổn. Nhưng mà, lời nói lại là làm Sở Thần sắc mặt làm hơi ngưng lại. Hôm nay ra cửa sốt ruột, trên thân chỉ có 20 vạn linh thạch trung phẩm. Trên thực tế, hắn tuy nhiên mang theo 20 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng đã là hắn toàn bộ giá trị con người. Tuy nhiên hắn thân là Sở gia con trai trưởng, nhưng cũng không thể bên người cũng mang theo lượng nở dê lớn linh thạch trung phẩm. Một là không bị cho phép, thứ hai là sống sợ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng là hành động bất đắc dĩ. 20 vạn liền 20 vạn đi, ngươi quỷ nghèo Tần Kiếm ca lời nói, lúc này nếu như Sở Thần một trận mặt đỏ tai khô, thay vào đó là phản bác, ngươi tên nhà quê, khó nói có thể lấy ra 20 vạn. Bổn công tử bên này có thể không ký sổ tự nhiên, ta nếu dám nói ra, cũng là có thể cầm được đi ra. Ngươi quỷ nghèo dùng phi thường xem thường ánh mắt nhìn luôn luôn Sở Thần, ánh mắt kia thật giống chính là đang nói ngươi quỷ nghèo ngươi các loại, vị công tử này, con người của ta cu nở dê yêu thích đánh cược, không biết có thể hay không thêm ta một cái. Có một cái thiếu một con mắt trung niên nam tử, không nhịn được mở miệng nói. Hắn là một vạn cái không tin đối phương có thể khi theo liền tuyển một khối thánh thạch ở trong mở ra có giá trị đồ vật. Hơn nữa trước còn đem tiền đặt cược đặt ở trên người đối phương. Hiện tại thật vất vả có thời cơ tìm tơ im một cái trở mình thời cơ, cứ như vậy, trước hao tổn cũng là không tính là gì. Cái này Tần Kiếm ca một mặt vẻ khó khăn, lại là khiến xung quanh có chút nóng lòng muốn thử người vây xem càng thêm tin chắc trong lòng đối phương cũng là không hề chắc. Làm sao? Người tên nhà quê này không phải là rất tô tờ làm sao không dám cùng mọi người đánh cược? Người quỷ nghèo. Thấy thế, Sở Thần lúc này nắm lấy thời cơ, trắng trợn trào phúng một phen. Trên mặt lại càng là đầy dây báo thủ cho sướng cảm giác. Đùa giỡn, bản thiếu nhất không thiếu tiền, các ngươi ai muốn theo ta đánh cược? Bản thiếu ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ phụng bồi Tần Kiếm ca đầy mặt hào khí, vung tay lên, rất có một phen sảng khoái phong độ. Bất quá lời này nghe vào trong tai mọi người, xác thực như âm thanh tự nhiên. Cái này nhưng là một cái ngàn năm một thở tự nhiên kiếm được linh thạch thời cơ, bọn họ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Đặc biệt là trước còn có chút hối hận đặt cược gáp ở Tần Kiếm ca trên thân người, giờ khả cờ na ý lại là mừng rỡ như điên. Muốn biết rõ lúc trước cái kia phần cũng chỉ là đặt cược mờ y ngan nở linh thạch trung phẩm, trên căn bản không có một người đạt đến hơn vạn số lượng. Mà hiện nay, lần này, thế nhưng là 100% có thể cược thắng, một cái tự nhiên kiếm được thời cơ. Những người này thầm than trong lòng đối phương hay là tuổi còn rất trẻ đồng thời, từng cái đã bắt đầu đặt cược. Ta ép 3 vạn linh thạch trung phẩm ta cùng 5 vạn. Thêm ta một cái, 6 vạn không lâu lắm, nương theo lấy người chúng quanh không ngừng đặt cược, tổng hòa dĩ nhiên đã cao đến 1 triệu linh thạch trung phẩm. Loại này kết xù sổ tự, đủ để có thể khiến người trong một đêm phát nhanh. Loại này hỏa nhiệt bầu không khí, tự nhiên cũng là đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem, trong lúc nhất thời lưu ý Tần Kiếm ca, cũng là chú ý tới, xem đa tình công tử Hàn gia công tử. Thượng quan gia người thừa kế, còn có mấy vị thân phận không tầm thường, lại không biết tên người. Bọn họ đứng chỗ cao, nhìn chăm chú lên nơi này. Còn có ai hay không? Đợi được người chung quanh không còn đặt cược thời điểm, Tần Kiếm ca lại một lần nữa mở miệng nói. Chỉ bất quá quá hồi lâu, cũng lại không có một người mở miệng, vậy sẽ khiến Tần Kiếm ca cu nở dê không miễn cho có chút thất vọng. Đây chính là bỏ mất một cái rất tốt thời cơ a nếu không có ai. Vậy ta cu nở dê dính liễu một cái này 10 vạn linh thạch trúng phẩm, chính là tiền đặt cược. Trước vẫn im lặng không lên tiếng tiếu mới vừa đột nhiên dính liễu một tay, mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong tay cũng là thêm một cái túi vải. Tựa hồ là bởi vì tiếu mới vừa nguyên nhân, từng đoàn trong nháy mắt vừa có không thấp hơn 10 vị người tiến hành áp chú. Thậm chí ngay cả không ít vừa đi tới xem trò vui người cu nở dê tùy tùng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền đặt cược đã cao đến hơn 3 triệu linh thạch trung phẩm. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến thua đến khóc chết đi Sở Thần tâm tình thật tốt, không nhịn được lần thứ 2 châm chọc nói. Hơn 3 triệu linh thạch trung phẩm, coi như là một ít bên trong thế lực nhỏ lấy ra, chỉ sợ cũng muốn táng ra bại sản. Cho dù là hắn Sở ra, một lần lấy ra nhiều như vậy, cũng là muốn thương cân động cốt một phen. Huống hồ đối phương một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể lấy ra nhiều như vậy. Sợ là đến thời điểm đó nợ đặt mông nợ. Thật sao khóc khả năng sẽ là ngươi lúc này Tần Kiếm Ca lại là biến một cái sắc mặt, một mặt nghiêm nghị nói, cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Sở Thần ánh mắt, như nhìn về phía một cái ngu ngốc. Cái này làm Sở Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ không ổn. Cũng chết đến nơi rồi, còn giả vờ bình tĩnh, ta xem ngươi còn có thể đủ cười bao lâu. Sở Thần khẽ to mày, lạnh lùng nói. Được, hiện tại bắt đầu cắt đá. Một bên đứng rất lâu một vị chuyên môn phụ trách khách nhân đánh cược lao đầu tử, nghiêm nghị mở miệng. Ta QNZ hy vọng, đang đánh cược cục thành nhất định phải cũng không nên có người quyệt nợ. Hơi có chút uy nghiêm ánh mắt quét mắt người chung quanh, đồng thời lại xem vài lần Tần Kiếm Ca. Dù sao như vậy lựa NZ lớn tiền đặt cược, hắn QNZ nhất định phải bảo đảm từng cái đặt cược người lợi ích. Cùng lúc đó, lại là một ông già đi tới, ở trong tay hắn còn mang theo một cái bất quá một thước dài hắc sắc cái dương. Thường thường ra vào thiên thánh thánh thạch phường người một chút liền có thể đủ nhận ra, cái này vóc người gầy gò dường như cương thi đồng dạng lão đầu, nhân xưng Hoàng Thất Đao, là cái này lộ thiên quảng trường thủ tịch cắt đá sư. Hoàng Thất Đao đứng lại, cầm trong tay hắc sắc cái dương để dưới đất, nhìn qua không trọng phân lượng, rơi trên mặt đất, nhưng phát sinh một tiếng nặng nề thanh âm. Xốc lên cái nắp, ở trong đó trống chân thất bà đao. Có lớn có nhỏ, hình dạng không đồng nhất, cũng là đại diện cho mỗi một chiếc đao tác dụng không giống. Bất quá mỗi một chiếc bên trên là tỏa ra làm người ta sợ hãi hàng quang, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Các ngươi người nào đi tới? Cứng ngắc khuôn mặt hơi run run, có chút khàn giọng thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta đi tới chử tranh cái thứ nhất mở miệng, trong lời nói đã là đem chính mình chọn tốt cái kia một khối thánh thạch đặt ở Hoàng Thất Đao trước mặt. Cái này một khối thánh thạch lớn nhỏ, cũng có được một con đầu người đồng dạng lớn, chỉ có kỳ lạ là, có một chút nho be băng tinh, hơn nữa sờ lên cu nở dê phi thường rét lạnh, đây cũng là Sở Thần lúc đó ở lần đầu tiên nhìn thấy về sau chính là không chút do dự lựa chọn. Có thể đem tự thân lực lượng lộ ra thánh thạch, cái này đủ để chứng minh trong đó ẩn chứa băng thuộc tính bảo vật 10 phần bất phàm. Tiếp nhận khối này thánh thạch, Hoàng Thất Đao cũng không có nhiều lời phí lời, trực tiếp lấy ra thành thứ ba đao. Một quyển sách, Thôn Thiên Ma Long Quyết, một cái fan viết sách, cũng là gần đây mới nhìn đến, QNZ hy vọng mọi người có thể đi một hồi.